Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nếu cô chiếm hữu toàn bộ số đồ này, đồng nghĩa với việc chỉ trong một cái chớp mắt cô đã xử lý xong 1/10 trên tổng số nợ hiện tại. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang biết mình không thể làm như vậy, đành phải nhịn đau quên đi một nửa. Sau khi quên ra ngoài, số tài sản còn lại rơi vào tầm khoảng 5.000 vạn, cũng coi như giúp cô có thể trước nghỉ hưu 5 năm, tức là hiện giờ cô có thể bắt đầu khởi nghiệp từ giai đoạn hậu kỳ của Thanh Chiêu được rồi. Thật đáng vui mừng a, quy hoạch xử lý xong số chiến lợi phẩm này, Kỳ Giao Quang liền thả lão quỷ ra ngoài. Nga, còn 1 tháng rưỡi nữa quỷ môn quan mới mở. Trước khi quỷ môn quan mở nửa tháng, tôi sẽ đưa ông xuống đó. Từ giờ đến lúc đó, ông hãy ở lại đây tu tâm dưỡng tính, gột rửa tâm linh một chút. Kỳ Giao Quang mở miệng nói, lão quỷ liên tục rối rít gật đầu, chỉ cần nhìn thấy hy vọng có thể đầu thai, đừng nói 1 tháng, lâu hơn một chút cũng không thành vấn đề, rốt cuộc hắn cũng đã đợi lâu như vậy rồi, thêm từng đó thời gian có đáng kể gì đâu. Dàn xếp xong lão quỷ, Kỳ Giao Quang ngáp một cái, rồi về phòng ngủ. Cùng lúc đó, toàn bộ nhân viên trong công ty quản lý và phát hành app trực tuyến Douyin lại rối loạn, không ai được phép nghỉ ngơi. Từ chiều ngày hôm qua, dường như một luồng vận đen đã bao phủ toàn bộ công ty. Đầu tiên là một số lãnh đạo cấp cao tay hoặc là bị ngã tay bị chấn thương, hoặc là bị ngã chân bị chấn thương thiếu điều muốn gãy đôi. Sau đó, công ty bất ngờ bị cúp điện, chỉ trong 1 giây, hàng trăm triệu đã bốc hơi. Thế nào, có trả ra là do ai làm không? Giám đốc công ty một tay quấn băng vải, một tay khác còn lành lặn lại đập mạnh xuống bàn, tức giận không thể kiềm chế được lớn giọng hỏi. Giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các đoạn phim theo dõi do tổ camera cung cấp rồi. Không có bất kỳ một ngóc ngách nào bị bỏ qua. Căn bản là không có bất kỳ một người nào khả nghi xuất hiện bên trong tầm nhìn. Huống hồ là có thể dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy tiếp cận và tác động lên nguồn điện chính của công ty. Cấp dưới run rẩy trong lòng mà trả lời. Thật ra, chuyện này, dù có là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của công ty, cũng không thể nào thực hiện chuyện này được. Đó còn không phải là cắt điện từng tầng một, mà là bụp một cái, cả công ty họ lâm vào trong bóng tối. Điều khiến người ta càng khó hiểu hơn là, mất điện giống như chỉ cố ý nhằm vào công ty bọn họ, trung tâm thương mại ở phía dưới công ty của bọn họ vẫn điện đom sáng trưng, hoạt động bình thường một chút chuyện cũng không có. Cách chương.